Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, người thông minh cùng tiện nhân khác biệt. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, Đường thiếu gia thực lực của ngươi, vậy mà mạnh như vậy, Diêm Thất tại chúng ta thần đạo cũng coi là đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất. Lại còn không phải ngươi một hiệp chi địch a. Chàng diện yên lặng chừng 7-8 giây, vẫn là Quỳ lão trước hết nhất đành vỡ lặng im, cười ha ha lấy đối với Đường Kiếm giơ ngón tay cái lên. Một bộ khâm phục bộ dáng, chung quanh thần đạo đệ tử cùng cách đó không xa vây xem tôi tớ tạp dịch cũng đều lấy lại tinh thần. Từng cái ánh mắt ẩn chứa kinh dị kiêng kỵ quan sát Đường Kiếm. Lúc này, Diêm Thất cũng từ vô ý thức sợ hãi trạng thái bên trong thanh tỉnh. Cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt đều giống như muốn rời ra từng mảnh. Động một cái ngực bụng bên trong ngũ tạng còn có chút đau nhức. Hắn kịp phản ứng, chính mình đây là vừa đối mặt liền bị Đường Kiếm cho đánh bại a. To lớn xấu hổ làm hắn gương mặt đều đỏ lên, nhưng càng nhiều là không thể tưởng tượng nổi. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhìn về phía Đường Kiếm bóng lưng. Ngươi vừa mới vậy mà nháy mắt liền có thể đem ta trấn nhiếp. Của ngươi tinh thần lực lượng chẳng lẽ vượt qua 400 trở lên? Diêm Thất nói ra lời này, chính mình cũng cảm giác không thể tin. Hắn đã là rất lợi hại lực lượng tinh thần thiên phú người. Lực lượng tinh thần cao tới 340, có thể so với một chút đỉnh tiêm 4 sao thẻ sư trình độ. Cái này cũng khiến lực chiến đấu của hắn tại thần đạo đệ tử trẻ tuổi bên trong, có thể nói số 1 số 2 nhân vật, lại còn trên tinh thần bị Đường Kiếm áp chế. Đường Kiếm quay người, bình thản nhìn xem Diêm Thất cười một tiếng, người đánh giá liệu cũng kém không nhiều. Kỳ thật mọi người mặc dù đều là lực lượng tinh thần thiên phú người, nhưng thiên phú cũng có mạnh có yếu, ta còn có người bằng hữu cũng là lực lượng tinh thần thiên phú người. Ta cảm giác thiên phú của ngươi hẳn là mạnh hơn hắn. Cho nên ngươi mặc dù so ta hơi kém, lại cũng không cần uể oải. Ta, Diêm Thất trừng trừng mắt, lúc đầu không uể oải, bị Đường Kiếm kiểu nói này, hắn liền phiền muộn uể oải được muốn thổ huyết. Bởi vì Đường Kiếm ý tứ này rất rõ ràng, hắn đã bị thiên phú áp chế, mà nhất khiến người xấu hổ được ngay ở chỗ này. Hắn tựa như là một cái tự cho là dây rất lớn khách làng chơi. Chính mình nhảy ra muốn cùng người so với ai khác chim lớn. Kết quả Đường Kiếm tựa như là cái người da đen châu Phi ca ca bắt hắn cho miểu sát. Còn nói cho hắn biết không cần tự ti. Nhiều người như vậy con mắt đồng loạt nhìn xem đâu. Diêm Thất khuôn mặt liền cùng cái tắc kè hoa giống như xanh một miếng bạch một khối. Xấu hổ vô cùng, Đường Kiếm không lại để ý Diêm Thất. Quay đầu, ánh mắt như có như không đảo qua phía tây trang viên chỗ sâu phương hướng. Khóe miệng mỉm cười, bị Quy lão đám người khách khí nghênh đón tiến biệt thự đại sành. Thú vị, thật thú vị cực kỳ. Đại trưởng lão Lực Bài chúng nghị ra 30 ức tài nguyên mời tới người. Quả nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản a. Trang viên chỗ sâu, một tòa ngắm cảnh trong lầu. Một béo một gầy hai tên người mặc thần đạo đệ tử chế thức trang phục nam nhân đứng tại phía trước. Cửa sổ, trong đó cái kia dáng người thon gầy nam tử tiện tay chảo một cái. Trong không khí còn đang dập dờn phát hình một màn hình tượng liền tiêu tán. Thành trương lấp lóe lam quang thẻ bài bị hắn chộp trong tay, cất vào túi thẻ bên trong. Nam nhân mập nghe vậy hừ nói, Diêm Thất gia hỏa này, ngày bình thường nhìn rất lợi hại dáng vẻ, không nghĩ tới như thế phế, thật sự là ném chúng ta thần đạo mặt, sớm biết ta liền không tìm hắn đi mất mặt. Thon gầy nam nhân cười ha ha một tiếng. A Thông, Diêm Thất thực lực đã là rất mạnh, cùng là lực lượng tinh thần thiên phú người, hắn là đối phó Đường Kiếm người chọn lựa thích hợp nhất. Đáng tiếc cái này đường kiếm lực lượng tinh thần thiên phú lại càng hơn một bậc. Diêm Thông nhíu, mày nói, Tần sư huynh, ngươi mới là chúng ta thần đạo thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. Nếu như ngươi xuất thủ, há lại sẽ để cái này đường kiếm vừa mới uy phong như vậy. Thon gầy nam nhân Tần vui cười nhạt một tiếng lắc đầu. Ánh mắt bình tĩnh, nếu như ta xuất thủ, cũng không phải là cùng thế hệ giao thủ. Ta ngốc già này tiểu tử này 7-8 tuổi, đã là năm sao thẻ sư thực lực. Đổi lại tiểu tử này đồng môn học trưởng cái kia tất ý đến còn tạm được. Diêm Thông không cam lòng nói, cái kia liền mặc cho gia hỏa này tiến chúng ta thần đạo sau phách lối. Tần vui trong lòng xem thường, người ta cũng đều không có bắt đầu phách lối đâu. Từ đầu đến cuối phách lối đều là ngươi cái này thần đạo nhị thế tổ tốt a. Bất quá hắn là rất lý giải Diêm Thông cái này nhị thế tổ tâm tình bây giờ. Nhưng ở kiến thức đường kiếm vừa mới biểu hiện ra thực lực về sau, Tần vui cũng cảm thấy đại trưởng lão ánh mắt cũng không có sai. Cũng không có sai về không sai. Tần vui trong lòng mặc dù là thưởng thức đường kiếm dạng này thiên tài, lại không có nghĩa là hắn lại bởi vì thưởng thức mà biểu lộ hào cảm gì. Tương phản, đường kiếm gia nhập phân phối đi thần đạo càng nhiều tài nguyên. Cái này đã xúc phạm bao quát hắn tại bên trong rất nhiều người lợi ích. Thế là Tần vui mặt ngoài không quan trọng cười nói, A Thông, nếu như ngươi không quen nhìn cái này đường kiếm chiếm dụng chúng ta thần đạo tài nguyên đâu, ngươi liền nghĩ hết biện pháp cho hắn kiếm chuyện. Hắn không gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Hắn không sợ phiền phức kia là tốt nhất. Ngươi cho hắn kiếm chuyện, hắn liền muốn gây chuyện. Đây là tránh không khỏi vòng lặp vô hạn. Chỉ cần hắn gây chuyện gây nhiều, phiền phức tự nhiên là tới. Dù sao lão sư của hắn thế nhưng là vạn lệnh a, là cùng chúng ta tông chủ bất thường người. Trong tông rất nhiều trưởng lão chấp sự, thế nhưng là cũng không muốn hắn tiến tông môn đâu. Diêm Thông nghe vậy thần sắc phấn chấn. Tần sư huynh, nói như vậy ngươi, ai? Tần vui đưa tay. Ta nói, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Ta cũng không có dạy ngươi làm qua cái gì sự tình. Còn có A Thông A, ngươi thế nhưng là tông chủ nhi tử. Ngươi cũng không cần tự mình ra mặt để tránh làm mất thân phận. Rất nhiều chuyện ngươi chỉ cần tại phía sau màn thao tay là được rồi. Muốn bảo vệ tốt chính mình a. Tần sư huynh, Diêm Thông trên mặt thịt mỡ run run, vô cùng cảm động, trong tông môn, trừ tỷ ta, cũng chỉ có ngươi quan tâm ta như vậy. Ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt chính mình. Ta muốn để đường kiếm cái này kẻ ngoại lai đẹp mắt. Tần vui trong lòng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Diêm Thông thằng ngu này lưu manh, quả nhiên không có để hắn thất vọng a. Diêm Thất về sau lại không có ai khiêu khích cái gì. Quỳ lão cái này đại trưởng lão nghĩa tử cũng có chút khách khí, chiêu đãi đường kiếm uống trà nói chuyện phiếm, nhưng trong đại sảnh bầu không khí cũng rất là không thú vị. Hàn huyên không đến mười mấy phút, đường kiếm liền nhìn về phía Diêm Kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Diêm Tông truyền, ta lần này tới là gia nhập các ngươi thần đạo. Dựa theo tông môn giới quy củ, hẳn là muốn nhập tông môn đại điện, thắp hương kính trà chờ đi một bộ lễ nghi lưu trình. Không biết cái này nên là chừng nào thì bắt đầu. Diêm Kỳ khẽ giật mình, nhưng rất mau nhìn ra đường kiếm lúc này không kiên nhẫn. Lập tức cười nói, cái này hẳn là cùng ngày liền có thể tiến hành. Nói Diêm Kỳ liền trực tiếp nhìn về phía Quy Lão. Quy Lão, chúng ta liền không ở đây ngồi lâu, trực tiếp đi tông môn nội bộ. Quy Lão thần sắc không thay đổi, cười nói, ha ha ha, đây là hẳn là, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Đường thiếu gia đem muốn trở thành chúng ta thần đạo thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh niên trưởng lão. Đây cũng là muốn đi rất nhiều lưu trình. Nói xong hắn liền đứng dậy phất phất tay. Lập tức liền có người lập tức đi an bài đội xe. thần đạo chân chính tông môn sở tại địa, chính là tại trang viên hậu phương một tòa thanh tú linh lung trong tiểu sơn. Núi nhỏ kia bị mở ra thật sâu đường hầm, bên trong đường hầm sáng như ban ngày có khác động thiên. Nồng đậm linh môi khí tức liền từ đường hầm bên trong tiêu tán mà ra. Khả năng này là một chỗ mặt đất xuất hiện hố trời, bị thần đạo chiếm lấy sau khi được doanh thành thế giới thứ hai. Rất nhanh, một đầu xe ngựa đội xe liền xuất hiện ở cửa biệt thự. Kéo xe ngựa tọa kỵ đều là toàn thân lông tóc bóng loáng đen bóng hỏa diễm ngựa. Bốn vó thiêu đốt lên đỏ màu cam hỏa diễm. Hỏa diễm phảng phất cũng không có nhiệt độ, đạp lên mặt đất không có chút nào bị bỏng vết tích. Cái này hiển nhiên cũng là một loại thẻ bài triệu hồi ra xe ngựa tọa kỵ. Không biết cụ thể còn có cái gì khác tác dụng, Đường Kiếm không cảm thấy kinh ngạc, đi bộ cũng như đi xe ngồi vào trong đó một tòa xe ngựa bên trong. Diêm Kỳ bọn người lục tiếp theo tiến những con ngựa khác xe. Sau đó xe ngựa liền chạy vội ra, hướng về linh lung núi nhỏ phương hướng đạp không mà đi. Mới ngồi vào trong xe ngựa, Quỳ lão thần sắc liền có chút âm trầm xuống, nhíu mày thúc giục một cái lưu ảnh thẻ. Trong đó phát hình thình lình chính là Đường Kiếm xuất thủ giáo huấn Diêm Thất tràng cảnh. Thấy hắn là mí mắt trực nhảy, hung tàn. Đường Kiếm vừa mới biểu hiện ra thực lực thực sự quá hung tàn. Diêm Thất sức chiến đấu, cho dù là hắn xuất thủ, nếu không thể đoạt được tiên cơ, cũng phải bị đối phương cái kia tinh thần lực cường hãn lượng phối hợp các kỹ năng ảnh hưởng. Cuối cùng còn có thể lật thuyền trong mương, nhưng ở Đường Kiếm trước mặt lại không phải hợp lại nơi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa cho dù hắn như thế một cái bốn sao thẻ sư xuất tay, nếu không thể cướp được tiên cơ, cũng có thể sẽ vừa đối mặt liền bị Đường Kiếm đánh bại. Quỳ lão nhìn kỹ mấy lần mới khung cảnh chiến đấu, cảm thấy Đường Kiếm thực lực không chỉ có hung tàn, còn rất quỷ dị. Đầu tiên chính là thẻ năng tiêu hao biên độ rất quỷ dị. Loại kia thẻ bài hẳn là một loại sủng vật thẻ, đột nhiên triệu hồi ra cường lực sủng vật sau đó hợp thể. Lúc ấy tốc độ cứ việc nhanh, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được hợp thể sau sinh mệnh lực khả năng tiếp cận 5000. Cái gì sủng vật thẻ đối với sinh mạng lực tăng phúc khủng bố như vậy, mà lại thúc động tiêu hao thẻ năng cũng tựa hồ không nhiều. Nếu như nhiều, lấy Đường Kiếm sinh mệnh lực mới 1000 ra mặt bộ dáng, không sử dụng năng lượng thẻ cũng hẳn là không cách nào trèo trống. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Quỳ lão trăm mối vẫn không có cách giải, lại có chút không cam lòng. Nguyên bản hắn là đại trưởng lão nghĩa tử, mỗi tháng đạt được tông môn tài nguyên bồi dưỡng cũng rất nhiều. Nhưng lần này đại trưởng lão vốn lớn mời tới Đường Kiếm gia nhập tông môn, đối với trong tông đệ tử khác bồi dưỡng tài nguyên cũng liền có một chút ảnh hưởng. Nhất là đại trưởng lão chính mình mạch hạ đệ tử, ảnh hưởng lớn hơn, có thể đại trưởng lão quyết nghị, bọn hắn những này làm đệ tử cũng vô pháp sửa đổi. Chỉ có cầu trợ với hắn cái này sớm nhất đi theo đại trưởng lão nghĩa tử. Quỳ lão đương nhiên cũng là không có biện pháp. Nhưng để hắn nắm lỗ mũi đem tư nguyên của mình đưa cho Đường Kiếm cái này kẻ ngoại lai, cũng là không cam lòng. Bởi vậy khi Diêm Thông âm thầm giật dây Diêm Thất xuất thủ giáo huấn Đường Kiếm lúc, Quỳ lão cũng là tán đồng, cố ý ra mặt chủ trì đại cục làm người hòa giải bộ dáng. Kỳ thực nghĩ muốn ngăn cản có thể sẽ ngăn cản Diêm Kỳ, mặc cho Diêm Thất đánh bại Đường Kiếm nhục nhã đối phương. Mà chỉ cần Đường Kiếm bại trong tay Diêm Thất, thảm tao nhục nhã, như vậy bọn hắn những này phiền muộn cũng không dám phát biểu đệ tử, liền có thể nói chuyện. Đại trưởng lão ngươi muốn hoa vốn lớn mời tới người, đều không phải là đối thủ của Diêm Thất, lại có tư cách gì đi hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên? Hơn nữa còn để chúng ta những đệ tử này nhường ra bộ phận tài nguyên. Người này nhiều nháo trò. Đại trưởng lão nhìn thấy sự thật cũng là như thế, cái kia 30 ức tài nguyên có phải hay không liền có thể giảm miễn một điểm lắng lại đám người bất mãn, cái kia đường kiếm đều bị nhục nhã nếm đến thất bại mùi vị. Có phải là cũng liền không mặt mũi đi lấy nhiều như vậy tài nguyên rồi? Kết quả không như mong muốn, đường kiếm không những không có bại, còn thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Quỳ lão hiện tại ngược lại cảm giác chính mình là cái kẻ thất bại. Tức giận đến bệnh trĩ đều muốn phạm vào. Quá tính sai, quá xem thường đường kiếm. Hắn xác thực khinh thường đường kiếm. Kỳ thật nếu như hắn hiểu rõ đường kiếm bản tính nên rõ ràng. Đường kiếm cho dù bại bị làm nhục, chỉ cần có tài nguyên đưa tới tay, cũng vẫn là sẽ mặt dạn mày dày đi tiếp. Hoàn toàn sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Giờ này khắc này, theo từng dãy xe ngựa tiến vào thần đạo tông cửa trong tiểu thế giới bộ. Tiểu thế giới bên trong một tòa lộng lẫy trong cung điện. Thần đạo đại trưởng lão Lật Xanh cũng đã nhận được phía dưới người tin tức truyền đến. Biết được đường kiếm đánh bại Diêm Thất kết quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.